Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, cất giấu người. Tô Đồng thanh âm nhàn nhạt, vang vọng tại Long Ngọc bên tai. Không có, không gì, cẩn thận. Long Ngọc có chút mộng trả lời một câu. Có thể lúc này, nhìn thấy kia hổ chảo hồng liệt hạt một lần nữa bay vút mà tới. Nhất thời kinh hoàng hô. Bất quá Tô Đồng lúc này, đã là động, trực tiếp một cái chớp hiện. Xuất hiện ở kia hổ chảo hồng liệt hạt bên cạnh. Một quyền liền đánh vào kia hổ chảo hồng liệt hạt trên thân. Gào, kia hổ chảo hồng liệt hạt bị đau gầm nhẹ một tiếng. Trên thân trực tiếp bị Tô Đồng một quyền đánh ra một cái động. Đó là hổ chảo hồng liệt hạt cứng rắn xác, trực tiếp bị Tô Đồng làm cho phá vỡ. Hí, xung quanh truyền đến một đạo hút ngược khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú nha. Trực tiếp bị một quyền đánh trọng thương. Liền ở chung quanh người kinh ngạc vạn phần thời điểm. Tô Đồng chính là nhìn về phía cách đó không xa. Thật sự nếu không đi ra, ta không ngại đem đây hổ chảo hồng liệt hạt giết đi. Tô Đồng mà nói, để cho Long Ngọc mấy người run lên trong lòng. Lập tức nhìn về phía bốn bề. Có người, đây hổ chảo hồng liệt hạt là có người khống chế. Khó trách những yêu thú này, như vậy có quy luật. Đúng nha, hơn nữa còn biết phối hợp. Thật là thật không ngờ, chúng ta trúng kế rồi. Lúc này, Long Ngọc và người khác, còn có những cái kia đi theo đội ngũ người, đều là nghị luận ầm ĩ. Khó trách tại buổi tối đầu tiên, liền gặp phải đây thần phách cảnh đỉnh phong hổ chảo hồng liệt hạt. Nguyên lai là có người thao túng. Gào, không có người trả lời. Chỉ có kia hổ chảo hồng liệt hạt chiến nguy nguy bò dậy. Không đi ra, như vậy hổ chảo hồng liệt hạt ta liền không khách khí thu. Tô Đồng thản nhiên nói. Sau đó vỗ vỗ tiểu tinh đầu. Đi thôi, gia hỏa này trọng thương. Đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Kia hổ chảo hồng liệt hạt mặc dù là thần phách cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ đã là bị thương nặng. Cho nên tiểu tinh cũng là hoàn toàn có thể đánh chết. Gào. Tiểu tinh nghe vậy, không chút do dự nào, từ Tô Đồng trong ngực nhảy ra. Sau đó trực tiếp hóa thành lôi tinh thú bộ dáng, hướng phía kia hổ chảo hồng liệt hạt chính là nhào tới. Lượng con yêu thú lúc này cũng là chiến đấu chung một chỗ. Hổ chảo hồng liệt hạt mặc dù là thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú, có thể trọng thương bên trong. Đang đối với bên trên tiểu tinh thời điểm, đã là không có mạnh như vậy linh lực, thật vẫn không đi ra. Tô Đồng thật không ngờ, kia trốn giấu ở sau lưng người, dĩ nhiên là thật không ra ngoài. Bất quá lúc này Tô Đồng, tinh thần lực cũng là từ nê hoàn cung bạo dũng mà ra. Lặng lẽ đem xung quanh bao phủ, tại Tô Đồng tinh thần lực phía dưới, chỉ cần có nhỏ xíu khác nhau, chính là có thể phát hiện. Không có, có phải hay không xung quanh không có ai? Không biết nha, có thể là người trẻ tuổi kia. Lầm đi, người xung quanh, nhìn thật lâu cũng không có người xuất hiện. Cũng là có chút không đợi được. Chính là chỉ có Long Ngọc, không ngừng quan sát bốn phía. Nàng tin tưởng, trước mắt cái nam nhân này, nhất định là có phát hiện gì. Bằng không, không sẽ nói lời như vậy. Dù sao lại cường giả này. Căn bản khinh thường, gào, ngay tại lúc này, tiểu tinh trực tiếp đem kia hổ chảo hồng liệt hạt đánh chết. Không chút do dự nào, chính là hướng phía hổ chảo hồng liệt hạt yêu linh phương hướng táp tới. Mà đang ở tiểu tinh tính toán đem hổ chảo hồng liệt hạt nuốt thời điểm. Một đạo linh lực, từ một góc nào đó bay vút mà tới. Xuất hiện, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã là ngăn ở tiểu tinh trước mặt. Hai đạo linh lực đụng vào nhau. Kia một đạo bay tới linh lực. Cũng là tại Tô Đồng cường lực công kích phía dưới. Trực tiếp biến mất. Tiểu tinh, yên tâm ăn đi. Nói xong, Tô Đồng thân ảnh. Một lần nữa biến mất. Mà tại không lâu sau. Chính là bùng nổ ra một hồi thanh âm chiến đấu. Một đạo nhân ảnh là Tô Đồng. Một đạo khác bóng người. Chính là không thấy rõ. người nọ là ai? Long Ngọc thừa cơ hội này, cũng là hỏi thăm bên cạnh Hứa Tông. Hứa Tông do dự một chút sau đó, mới mở miệng, ta cũng không biết, lúc trước Trần Chiết mang tới, còn giao linh thạch, ta mới cho hắn tiến vào đội ngũ. Mạnh như vậy cường giả, muốn giao linh thạch, Long Ngọc lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Mạnh như vậy cường giả, lại muốn giao linh thạch mới có thể gia nhập đội ngũ. Đây Hứa Tông là điên rồi sao? Khục khục, ta là thu Trần Chiết linh thạch, không phải thu người này. Hứa Tông lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Người này vậy mà có thể một quyền liền đem thần hồn cảnh đỉnh phong yêu thú cho đánh trọng thương. Đó là thực lực gì? Không cần hỏi, đều biết rõ. Thần hồn cảnh, trong đội ngũ của bọn họ, dĩ nhiên là ẩn tàng một cái thần hồn cảnh cường giả. Đi đem cái kia Trần Chiết cho mang tới. Long Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Hứa Tông liền vội vàng đáp. Đi theo sau tìm kia đã trợn mắt hốc mồm Trần Chiết. Hai người cùng đi đến Long Ngọc bên người. Người chính là Trần Chiết. Long Ngọc nhìn một chút Trần Chiết. Thực lực cũng chỉ hóa khí cảnh ngũ phẩm. Thật không ngờ. Vậy mà cùng trước mắt kia thần hồn cảnh cường giả có quan hệ. Vâng. Thủ lĩnh. Ta chính là Trần Chiết. Trần Chiết nhìn thấy Long Ngọc thời điểm, cũng là có chút sợ hãi. Cho nên lúc này nói chuyện đều có chút run rẩy. Người nọ là ai? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Long Ngọc không chút do dự nào, trực tiếp hỏi, một cái thần hồn cảnh cường giả, xen lẫn đội ngũ bên trong. Mặc dù bây giờ xem ra, không có ác ý, có thể vẫn còn cần hỏi rõ. Vậy ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Gọi Tô Đồng. Trần Chiết lúc này, cũng là liền vội vàng nói. Hắn cũng không biết rõ. Đây Long Ngọc hỏi vật này, là làm cái gì? Nếu là có vấn đề, kia cái mạng nhỏ của hắn, liền khó giữ được. Không nhận ra, vậy ngươi dẫn hắn đến trong đội ngũ. Long Ngọc lúc này, cũng là nghiêm túc hỏi. Nhìn đến Long Ngọc sắc mặt, kia Trần Chiết cũng là sợ ngây người. Mới chiến nguy nguy nói ra, ta thật sự không biết, ta là, chấm ngoặc kép, sau đó, Trần Chiết tương cận Tô Đồng gặp sự tình, nói ra, sau khi nghe xong, Long Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, ít nhất từ nơi này chút đến xem, Tô Đồng cũng không phải là vì tới gần bọn hắn mà đến, mà là thật không biết đường, được rồi, biết rõ, người đi xuống đi, Long Ngọc khẽ gật đầu. Trực tiếp để cho Trần Chiết trở về. Trần Chiết nghe vậy, như chút được gánh nặng. Trực tiếp chạy ra, khi hắn quay đầu liếc thấy Tô Đồng thời điểm. Vẫn là phi thường khiếp sợ. Đây Tô Đồng, thật thực lực thật là kinh khủng. Cái gì đại khái là thần hồn cảnh? Người cái này không gọi thần hồn cảnh. Gọi thế nào? Mà kia cách đó không xa Tô Đồng. Đang theo một cái bao phủ tại trong bóng đen người chiến đấu. Người này mặc lên quần áo màu đen, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ kỳ quái, thực lực chính là rất mạnh, thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, ví dụ như cùng thực lực, cũng mạnh hơn một đường, mà chiến đấu phương thức, cũng có phần quái dị, ít nhất tại Tô Đồng xem ra, lúc trước chưa từng kiến thức qua loại này chiêu thức, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi là ai? Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng. Thần hồn cảnh nhị phẩm linh lực, cũng là vào lúc này, trực tiếp bộc phát ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.